Chương 9, ngưng không chân hỏa. Chương 9, ngưng không chân hỏa. Đá trắng sơn Xích Sa Đài, tuy núi này tên là đá trắng sơn, nhưng toàn bộ thân núi đều lộ ra nhàn nhạt huyết sắc, mà với tư cách là tiêu chí tính kiến trúc, Xích Sa Đài lại càng là toàn bộ đều là màu đỏ sẫm, thê lương huyết tinh hương vị thật xa liền có thể nghe thấy được. Đây là ngàn vạn năm qua vô số người chết ở trên, sống sờ sờ bị máu tươi nhuộm đỏ. Đá trắng sơn Xích Sa Đài cũng chỉ là thiên đô tu chân giới Tây Nam vực một chỗ công cộng quyết đấu nơi mà thôi, nhưng sở dĩ sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng, không phải là gần nhất mấy ngàn năm sự tình, tương truyền là tại vạn năm lúc trước, thiên đô tu chân giới vừa mới mở ra thời điểm tạo thành, nhưng cụ thể phát sinh qua chuyện gì, cũng chỉ có cực thiểu số người biết. Lúc này không chỉ Mạnh Gia một nhóm mười mấy người đợi đã sớm chờ ở nơi đó, khác có thật nhiều nhận được tin tức tu sĩ cũng đều chạy qua tới đang xem cuộc chiến, không sai biệt lắm có ngàn người. Mặc dù chỉ là hai cái gia tộc của thông linh cảnh tiểu bối ở giữa chiến đấu, thế nhưng đối với có ít người mà nói vẫn là một lần dò xét gia tộc tu luyện giả thực lực một cơ hội. Càng nhiều người đến nơi này cũng chỉ là mang theo bát quái tâm lý tới nơi này xem náo nhiệt mà thôi. Mạnh Thiên Vân một thân bạch sắc pháp bào, bình yên ngồi xếp bằng, quanh thân ánh sáng màu xanh ẩn hiện, đối với sắp đến nơi quyết chiến tựa hồ không biết chút nào, nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, có thể thấy tu luyện thời khắc đau khổ. Cha, kia Lục Vũ có thể hay không dám tới, chỉ bằng Lục Vũ kia phế vật, dám cùng đại ca động thủ, tuyệt đối là tìm chết, nếu không làm sao có thể bây giờ còn không có tới. Này đều nhanh buổi trưa, thương thế đi qua tỉ mỉ điều dưỡng đã khôi phục hơn phân nửa. Mạnh Thiên Hưng mặt mũi tràn đầy khinh thường địa nói qua, đồng thời mục quang thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn ra xa, chính là lo lắng Lục Vũ sợ chết lỡ hẹn, không thể tận mắt thấy đại ca vì hắn chút giận. Đối với Lục Vũ hắn có thể nói là hận thấu xương, rõ ràng một cái phế vật, lại đột nhiên bạo phát đem chính mình hành hung một trận không nói, còn đoạt lấy đồ đạc của mình, tuy bên trong không có gì quá vật chân quý, có thể chỉ là kia cái chữ vật nhẫn cũng đã là vạn phần khó được, đây chính là chính mình phí thật lớn tâm huyết mới lấy tới đồ vật. Càng mấu chốt chính là cái này mặt thật sự là ném đi được rồi, nếu không phải hôm nay liền có thể báo thù rửa hận, hắn hiện tại cũng có chút không dám ra cửa. Sẽ đến, ta ngược lại là hy vọng Lục gia không đến, như vậy càng dùng ít sức chút. Lần này ngươi đại ca cho ngươi báo thù, ngươi cũng phải tranh khí một chút, lần này trở về ngươi liền bế quan a, không được thông linh cảnh cũng đừng ra cửa. Tình mất mặt Mạnh Trường Thanh đầu tiên là nhàn nhạt địa nói một câu, về sau thanh âm trở nên lạnh, bị hù Mạnh Thiên Hưng vội vàng xác nhận. Đi qua một canh giờ bên cạnh phi hành, Lục gia một nhóm 5 người rốt cục đi tới Xích Sa Đài. Bất quá nơi này vậy mà tụ tập hơn ngàn người tới đây đang xem cuộc chiến, trang diện này quả thực dọa Lục Vũ nhảy dựng, lần này lại không phải là cái đại cao thủ gì đối chiến. Hai cái thông linh cảnh tiểu hài tử đánh nhau mà thôi, làm sao có thể có nhiều người như vậy, không ai không phải mình cùng Mạnh gia tiểu tử xong việc về sau còn có những tiết mục khác, hạ hạ, người của Lục gia tới, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu, không biết hôm nay Lục gia cùng Mạnh gia có thể đánh tới trình độ nào, nếu là Lục gia thiếu chủ bị Mạnh gia làm thịt, chẳng phải là Lục gia cùng Mạnh gia ở chỗ này muốn không chết không thôi hẳn sẽ a. Bất quá Lục gia ngoại trừ kia nguyên lai mấy cái lao nhân, gần như không có gì như dạng nhân tài. Chỉ sợ vô luận như thế nào liều đều là bị đánh lạc trần cắt bụi kết cục, dù nói thế nào cũng chính là nhiều chống đỡ vài năm mà thôi. Mạnh Thiên Vân thế nhưng là thiên đô nổi danh tuổi trẻ tiểu cao tay một trong, tuổi còn nhỏ đã thông linh cảnh hậu kỳ, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể tấn cấp phá hư chi cảnh. Các ngươi nói lần này Lục Vũ có thể chống đỡ mấy chiêu, ta ngược lại là hy vọng hắn nhiều chống đỡ một hồi, bằng không một lần liền bị đập dẹp, vậy cũng đặc biệt không có ý nghĩa, chẳng phải là hại đại gia ta chạy không hơn ngàn dặm đường lao vương. Ngươi còn ở lại chỗ này, ta vừa mới đi mua 10 khối hạ phẩm tiên ngọc gáp Lục Vũ thắng, ngươi không thử một chút này có thể cơ hội ngàn năm một thở, tỷ lệ đặt cược đạt tới một bồi thường 80, nếu là Lục gia thiếu chủ may mắn thắng, đại gia ta một lần liền thoát bẩn trí phú, ta xem ngươi càng lớn có thể là táng gia bại sản, Lục gia thiếu chủ có thể bảo trụ mệnh đó chính là khí vận ngất trời. Nghe nói trước đó không lâu, Mạnh Thiên Vân vừa mới tại Ma Viêm cốc kia vị trí thượng cổ phế tích bên ngoài liên sát 4 cái cao thủ. Trong đó chẳng những có 2 người là cùng hắn cùng cảnh giới thông linh cảnh hậu kỳ, càng có 2 cái là phá hư sơ kỳ, hiện tại đối phó 1 cái thông linh cảnh sơ kỳ, ngươi còn trông cậy vào Lục Vũ có thể giữ dội hay sao đây, có lẽ sẽ cố ý ngoại phát sinh nha. Lục gia đến nhất thời khiến cho Xích Sa Đài phụ cận một hồi tiếng nghị luận, chẳng quản Lục Vũ cách xa hơn một chút, lại cũng nghe được không ít ngôn luận, trong nội tâm cực kỳ khó chịu, đồng thời cũng trong lòng nghiêm nghi, chính mình tuy có chỗ dựa vào, nhưng là không thể coi thường người khác. Lục Vũ thấy được Xích Sa Đài đối diện hầu chiến chỗ ngồi vị trí Mạnh gia người xung quanh đã chờ ở nơi đó, lại nghe Lục Duy Quân nói, đừng vội mà quyết đấu, ngươi trước hảo hảo điều tức chuẩn bị một chút, điều chỉnh một chút tâm tình. Lục Vũ biết phụ thân là hảo ý, thế nhưng là tại Thiên Tuyệt Vân Quang trên thuyền đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, vì vậy nói, cha, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, cũng không kém như vậy. Một hồi nói xong cũng không đợi Lục Duy Quân ngăn cản, liền vừa tung người, rơi trên xích xa đài. Bốn phía đang xem cuộc chiến người vốn tưởng rằng người Lục gia đi đến như thế nào cũng phải chờ một lát mới có thể lên đài ứng chiến, không nghĩ tới Lục Vũ như thế chờ không được, vừa tới nơi này liền xông lên đài. Chẳng lẽ hắn thật sự như thế có nắm chắc khả quan chiến trong đám người tu vi cao thâm tự nhiên không ít, liếc một cái liền có thể nhìn ra Lục Vũ bất quá là thông linh sơ kỳ, hắn dựa vào cái gì như vậy nắm chắc khí, thậm chí liền ngay cả người của Mạnh gia cũng bị Lục Vũ cử động làm cho không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ hắn còn muốn đùa nghịch cái gì hoa dạng hay sao? Lục Vũ rơi trên xích xa đài, mắt nhìn tứ phía vây xem tu sĩ, sau đó đem mục quang phóng tại đối diện Mạnh gia một đống người. Hắn tự nhiên chưa từng gặp qua Mạnh Thiên Vân, thế nhưng hắn tiền thân gặp qua, Lục gia cũng đặc biệt cho hắn cung cấp một phần có quan hệ Mạnh gia này thiên tài kỹ càng tư liệu, cho nên liếc một cái liền có thể nhận ra, một thân bạch y hề bàn ngồi ở chỗ kia Mạnh Thiên Vân. Hắn vốn cho rằng lần này đối chiến chẳng qua là ân oán cá nhân, dù cho có người tới đang xem cuộc chiến, đến chừng trăm người liền đính thiên, không nghĩ tới thoáng cái tới hơn ngàn người. Có thể tưởng tượng, những cái này đại bộ phận đều là đến xem mình bị hành hạ, tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, nội tâm khó chịu. Tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, hắn cũng không có bị người làm hờ ơ u nhìn hứng thú. Đối diện Mạnh gia kia cái gì tuyệt thế thiên tài, gọi cái gì Vân, nhà của ngươi Lục thiếu chủ tới, mau mau qua chịu chết, bổn thiếu chủ vẫn chờ trở về ăn cơm trưa đó bá một chút. Toàn bộ xích xa đài trong phạm vi hoàn toàn yên tĩnh, vô số người tại trong lòng lăn lộn một cái ý niệm trong đầu, ai vậy nhà tên điên chạy đến nơi đây? Lục gia mấy vị bao gồm Lục Duy Quân ở trong, đều có chút mơ hồ, đây là thần mã tình huống a. Quá kiêu ngạo có kia tới trước Lục gia đệ tử thiếu chút nữa che mặt. Thật sự là gánh không nổi người này. Mạnh Trường Thanh lửa giận gờ ơ đốt, hô một chút đứng lên, sắc mặt xanh mét, há miệng muốn quở trách Lục Vũ, lại cảm giác cánh tay siết chặt, chợt nghe một cái bình thản thanh âm truyền đến, cha, không cần động khí, nho nhỏ thủ đoạn không phải là muốn chọc giận ta, để ta mất chừng mực, đang đối chiến bên trong chiếm chút tiện nghi mà thôi, loại này một chút thủ đoạn, thật sự không đáng nhắc tới. Nói chuyện chính là Mạnh Thiên Vân. Lúc này Mạnh Thiên Vân đã thu công đứng lên, anh tuấn dung mạo, thon dài dáng người, bình tĩnh mục quang, phối hợp thế gia công tử đặc hữu quý tộc khí chất, nhất thời dẫn tới không ít xem cuộc chiến tuổi trẻ nữ tu sĩ chú ý. Xích xa đài chính là toàn bộ Tây Nam giới vực công cộng, cũng không có người nào thường trú nơi đây quản lý giám sát, nhưng lần này là hai đại gia tộc dòng chính đệ tử quyết đấu, hơn nữa dính đến thật lớn lợi ích, cho nên hai nhà lúc này trước đặc biệt mời tới mấy vị đức cao vọng trọng, hơn nữa tu vi cao thâm tu sĩ tới chủ trì trọng tài. Lúc này thấy Lục Vũ không có chào hỏi liền vọt lên, mấy vị phụ trách quyết đấu công chứng công việc tu sĩ đều tương đối bất mãn, chỉ là muốn đến tiểu tử này lại càn rỡ cũng có thể chính là nhân sinh cuối cùng một hồi mà thôi, cũng liền trong lòng thầm than một tiếng, không hề so đo. Phụ trách công chứng tu sĩ thì bay lên giữa không trung, đem lần này hai nhà quyết đấu nguyên nhân cùng với tiền đặt cược tiến hành xác nhận, đạt được hai nhà gia chủ tán thành, lúc này mới tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Mạnh Thiên Vân ngự khí bồng bềnh rơi xuống trên đài. Mục quang bình tĩnh mà nhìn Lục Vũ, lạnh nhạt nói, ngươi có bản lãnh gì liền tận lực xử đi ra à, nếu là ngươi có thể chủ động quỳ xuống đất nhận thua, ta có thể hạ thủ lưu tình, để cho ngươi bình yên trở về, bằng không ngày này sang năm sẽ là của ngươi. Ngày dỗ một câu cuối cùng mang theo nhàn nhạt uy áp đánh ra, đột nhiên áp hướng Lộ Trình. Lục Vũ biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, đón đập vào mặt cường đại áp lực thờ ơ, chân nguyên trong cơ thể dục dịch, lặng lẽ cười nói. Nói nhảm nhiều quá dứt lời, toàn thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, khí thế rồi đột nhiên trở nên lăng lệ, không có bất kỳ nói nhảm, một tay bấm niệm pháp quyết dựng thẳng tại trước ngực, một chút u lam hỏa mầm ngưng tại đầu ngón tay phía trên, mặc dù là hỏa diễm, nhưng lúc này phương viên 10 trượng bên trong không gian lại cấp tốc làm lạnh. Liền không khí đều tựa hồ bị đông kết ngưng kết, mặt đất chụp lên một tầng băng tinh, chưa từng đã có, không trung vô tận băng hoa kết tinh bay múa, rất là mỹ lệ, nổi bật lên một thân áo bảo xanh lục vũ càng mờ ảo như tiên. Ngưng không chân hỏa bên ngoài chàng có kia kiến thức rộng rãi nhất thời La Thất Thanh, còn đây là thiên địa thập đại linh hỏa một trong, muôn đời khó tìm, tương truyền này hỏa sống ở cực độ băng hàn tuyệt địa, chưa từng nghe nói có người có thể đủ hàng phục tế luyện, làm sao có thể xuất hiện ở một cái thông linh cảnh tiểu tu sĩ trên người. Nay hỏa uy năng không chủ, đừng nói phá hư kỳ, cho dù là động huyền kỳ đại cao thủ bị này hỏa nhiễm bên người, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có đến hóa thần cảnh, mới miễn cưỡng có được chút chống cự năng lực. Bất quá Lục Vũ lấy bí pháp phát ra ngưng không chân hỏa cùng thiên địa sinh thành rốt cuộc bất đồng, uy lực trên thua kém rất nhiều, nhưng là đủ để uy hiếp được phá hư kỳ tu sĩ, đối phó hay là thông linh cảnh hậu kỳ Mạnh Thiên Vân tự nhiên không nói chơi. Chỉ là thời gian không thể bền bỉ, mỗi lần kích phát chuẩn bị thời gian cũng không ngắn, bởi vậy bây giờ là đã sớm chuẩn bị xong, vừa lên tới liền bắt đầu kích phát, tài năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem ngưng không chân hỏa kích phát ra. Nay hỏa là Lục Vũ kiếp trước liền tu luyện tới cực kỳ cao thâm một loại thần thông, bởi vì đặc thù chất tính, cho nên bất luận là luyện đan hay là chiến đấu cũng có thể cần dùng đến. Bởi vậy tại trở lại Lục gia, dựa vào kiếp trước kinh nghiệm ký ức cùng đan dược phụ trợ, rất nhanh liền đem xen vào thần thông cùng bí pháp ở giữa bí thuật tu luyện mà thành, cũng đạt đến tiểu thành giai đoạn.